Thú giới trà chủ, chương 68, chuẩn bị xuất phát, góc truyện audio.com. Bộ dạng con gấu ngựa phi âu này khờ khờ thoạt nhìn tựa hồ rất tối dạ dễ bắt nạt, nhìn kỹ cặp mắt xoay tròn kia của gã thì biết tên này cũng có tất cả đặc tính mà hùng tộc sở hữu, kẻ trộm trong kẻ trộm. Tên ngốc này bị đá ra thì nháy mắt lập tức ưỡn người nghiêm mặt hướng Đường Vũ gọi, hi, chị dâu. Đường Vũ nghe vậy thì thiếu chút nữa ném chén nước trà bay ra, xưng hô đáng sợ này là lần đầu tiên cậu nghe được, giữa các thú nhân rất ít xưng hô như vậy, phần lớn gọi thẳng tên, bình thường dùng xưng hô này là người em trai cực tôn kính bầu bạn của giống đực anh trai mình thì mới có thể kêu như vậy. Cần cố gắng mới có thể đè nén khóe miệng co rút. Đường Vũ nghiến răng nghiến lợi cười nói với Phi Âu. Anh là đồng tộc Phi Âu mà các thường xuyên nhắc tới sao? Nói là thường xuyên nhắc tới cũng chỉ là tên ngốc các này luôn oán giận Phi Âu bắt nạt mình, sau đó thuận tiện chiếm chút đồng tình của cậu. Cậu cảm thấy cảm tình của hai tên ngốc này thật rất tốt. Gọi Phi Âu tới ngồi xuống, nghĩ nghĩ trước lấy ra phần mang cho Corson đưa cho Phi Âu. Đường Vũ không mang theo nhiều lắm, vốn cũng định bụng chỉ có thể làm bộ như không thấy các thú nhân ngắm trộm ngoài cửa, đáng tiếc trà bánh trên bàn không đủ chia các ánh mắt sáng rực ngoài cửa. Vẻ mặt Phi Âu kinh hỉ cầm lấy bánh ngọt mạt trà, lớp bơ màu xanh nhạt trên mặt bánh tản ra mùi ma thực mê người, thật cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm một ngụm. Tên ngốc này lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Ăn rất ngon á, thú nhân đạp Phi Âu vào thấy vậy thì hối hận tới ruột đều đen, không ngờ trà trà đại nhân thật sự ở chung tốt như vậy. Sau đó một đám liều mạng dùng ánh mắt ám chỉ Phi Âu chừa đồ ăn lại để chia cho bọn họ, tên ngốc này đương nhiên là lựa chọn bơ luôn. Các khinh bỉ liếc mắt nhìn Phi Âu, trong ánh mắt lên án của các chiến sĩ thú nhân thì thuần thục nuốt sạch phần bánh ngọt mạt trà của mình, lại uống cạn nước trà hơi đắng để trung hòa vị ngọt của đồ ngọt. Các vỗ vỗ bụng ở lớn một cái, dựa vào bên người Đường Vũ cọ cọ. Còn đói, Đường Vũ dịu dàng xoa bụng các cười trả lời. Huấn luyện của anh chấm dứt chưa? Đồ ngon đều làm xong hết rồi, sẽ chờ anh và Corson chấm dứt huấn luyện trở về ăn. Thú nhân bên cạnh vây xem tỏ vẻ con tiện hùng này tuyệt đối là kẻ thiếu đánh nhất mà bọn họ gặp hơn 20 năm qua, hưởng thụ món ngon do trà trà đại nhân đích thân làm và vuốt ve mà còn không thỏa mãn. Huấn luyện quan trọng hơn, các ăn xong đồ ăn vặt đồ ngọt, không cam lòng không muốn đứng dậy quay về sân huấn luyện, tên Phi Âu kia cư nhiên vẫn còn duy trì tư thế thành kính tay nâng bánh ngọt mạt trà, các trực tiếp nắm cổ áo Phi Âu lôi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa thì miếng bánh ngọt mạt trà bé bé kia đã bị thú nhân nhanh tay lẹ mắt cướp đi. Thú nhân khác cũng không ngốc, không để ý bánh ngọt dễ bị bóp nát, không khách khí nhào qua tranh. Chờ Phi Âu lấy lại tinh thần thì trong tay đã trống không, mà các thú nhân khác làm bộ như cái gì cũng chưa xảy ra đi tới sân huấn luyện, thường thường còn liếm liếm khóe miệng, tuy rằng phần lớn chỉ cọ tới một chút màu vụn hoặc là bơ nhưng cũng đủ bọn họ cảm nhận được dư vị. Sau khi ăn, đúng rồi, vừa rồi bọn họ nghe được gì ấy nhỉ? Chà chà đại nhân nói món ngon đều làm xong hết rồi. Ăn ngon, làm xong, mấy thú nhân lang tộc trao đổi ánh mắt cười ha ha đá văng Phi Âu đang chịu đả kích lớn, vây quanh các góc truyện audio.com. Chờ khi Corson nghe được tin Đường Vũ tới mà chạy tới thì chỉ còn thừa lại một chút nước trà, lão sói luôn luôn chín chắn chững chạc cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt thất vọng, hơn nữa mang tới còn đều là đồ ngọt anh không thích ăn lắm. Tuy rằng là bộ dáng hình người nhưng trong nháy mắt Đường Vũ giống như nhìn thấy hai cái lỗ tai sói của anh cụp xuống và cái đuôi buồn bã ỉu xìu, nhìn không được đau lòng một chút. Tính cách Corson chững chạc tự biết kiềm chế, không cần quan tâm nhiều, cậu gần như lơ là Corson rồi. Thật xin lỗi, em vốn định tạt qua bên các rồi đi tìm anh, em làm cho anh canh xương mà anh thích ăn nhất. Con hồ mặt than bên cạnh chậm gì gì ăn phần của mình, ai cũng không cho đụng tới, anh không kén ăn, giống cái nhà mình làm gì anh đều thích. Kế hoạch cơm trưa của bốn người bị phá vỡ, một đám thú nhân không mời mà tới cầm chén cơm của thú nhân ngồi xổm gần phòng của Đường Vũ, chen chúc đầy đường đi, lục tục còn có thú nhân chạy tới bên này. Đường Vũ thấy thế thì trợn tròn mắt, vốn muốn làm như nhìn không thấy nhưng không biết là ai đồn cậu thích bộ dáng hình thú, một đám cư nhiên thú hóa, hùng tộc hồ tộc tiện tay đang cầm bát cơm, lang tộc hồ tộc các chủng loại thú tộc miệng ngậm chén cơm, cũng không tranh cãi ầm ĩ, liền ngoan ngoãn ngồi chồm hổm chờ ở đường đi, đôi mắt chờ mong nhìn chỗ phòng Đường Vũ. Corson, các và Ares đối chuyện này không phản ứng, nhất là các hừ, chiêu này anh thường xuyên dùng, muốn ăn đồ ăn của anh ư, không có cửa đâu. Thằng nhãi thú bảo vệ đồ ăn, ba thú nhân này cảm thấy một bàn đồ ăn này còn chưa đủ ăn mà. Đường Vũ ăn mấy miếng thì cảm thấy no rồi, ló đầu ra bên ngoài dò xét, bộ dáng một con động vật lông xù ngậm chén cơm làm trái tim bé nhỏ của cậu manh. Mô ê đáng yêu kiêu, tới đập thình thịch, cuối cùng điều này giúp chiến sĩ thú nhân giành toàn thắng, rốt cục Đường Vũ ra ngoài hứa hẹn vì mọi người làm một chút bữa tiệc ma thực. Xem như khao các thú nhân chiến khu số 3 bảo vệ quê hương. Đường Vũ vừa ra quyết định thì trên dưới chiến khu số 3 gieo hò, liền ngay cả nhóm cấp trên gần chiến khu nghe được tin này đều tìm cớ chạy tới ăn ké. Đường Vũ phát huy đầy đủ nguyên lý cơm tập thể ra, mang theo đầu bếp quân đội liên quan chuẩn bị khá nhiều đồ ăn ma thực. Ngay khi các chiến sĩ thú nhân vô cùng hưởng thụ món ngon ma thực thì Coulson dẫn đầu một đám chiến sĩ thú nhân lặng yên lái chiến hạm phi hành. Tàu bay, đi tinh cầu trùng tộc ngài tụ tập trước. Nè, tôi lấy từ phòng bếp đó, tới ăn đi. Chiến hạm phi hành chạy được một lúc, Phi Âu cũng tham gia lần hành động này, cười ha ha cầm ra một đống đồ ăn lớn, khoảnh khắc mở gói to kia ra, mùi ma thực nồng đậm khiến mấy thú nhân vì làm nhiệm vụ mà chưa kịp ăn đều giơ ngón tay cái lên. Thời gian xuất phát của nhiệm vụ này đúng lúc trùng hợp với bữa tiệc ma thực của Trà Trà đại nhân, tôi còn đang bực bội đây, bây giờ thì thỏa mãn rồi, Phi Âu, cậu giỏi lắm. Thú nhân phụ trách điều khiển chiến hạm vừa gặm xương heo vừa nói. Coulson thấy tình hình hết thảy bình thường, dự tính 5 ngày tới nội địa trùng tộc ngài thì rời khỏi phòng điều khiển của hạm trưởng, đoán chừng con gấu kia còn đang bực bội, vừa mới gặp lại Đường Vũ mấy ngày lại bị cử đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng đây là tướng quân Hartman trực tiếp hạ lệnh, anh cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng chiến tranh sớm chấm dứt một chút. Mở cửa phòng hạm trưởng ra, không khí vui sướng nhàn nhã kia là sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, chẳng lẽ là cách anh mở ra không đúng? Coulson ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên đóng cửa phòng hạm trưởng, tức giận nói. Sao em lại tới đây? Đường Vũ túm Trùng Vương mập ú, hơi chột dạ nói. Trùng Vương ve xanh giúp em thám thính các anh muốn sử dụng chiến hạm rời đi, sau đó em trốn lên đây trước. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, chính anh đều không có 100, nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Anh lập tức phái chiến sĩ cơ giáp phi hành đưa em quay về chiến hạm tiếp tế. Coulson nén xuống sự vui sướng khi mình nhìn thấy Đường Vũ mà giải quyết việc chung. Chính là bởi vì các anh nguy hiểm nên em mới phải đi theo chứ. Em lo lắng cho các anh, cũng không muốn lại một mình an toàn tránh ở phía sau, trơ mắt nhìn các anh đi mạo hiểm chịu chết. Cậu tốt xấu cũng là một nam nhân, mặc dù vai diễn ở thế giới này có chút mịa nó, nhưng Đường Vũ cũng không thể chấp nhận chính mình đứng ở phía sau giống như phụ nữ chờ đợi và lo lắng. Muốn chết thì cùng chết. Thân phận của em rất quan trọng, không có em rất nhiều ma thực. Coulson còn đang cố gắng thuyết phục Đường Vũ quay về chiến khu số 3. Ma thực mịa nó, nếu các anh đều chết thì em làm chuyện này còn có ý nghĩa gì? Đường Vũ còn cần thiết dùng nó cố ý để cải tạo thế giới này thành thế giới lý tưởng trong mắt sao? Về sau lúc một mình uống trà thì chỉ sợ sẽ càng thêm đau đớn. Từ trong đầu nhiều thêm một cái thái cực bát quái đồ, Đường Vũ liền phát hiện trước đó mình xúc động không thể khống chế suy nghĩ ít đi nhiều, giống như là thoát khỏi cảm giác khống chế nào đó. Tâm tư từng một lòng một dạ muốn đem các loại lá trà và các thứ liên quan sốt ruột phổ biến ra ngoài nhạt đi rất nhiều làm cho cậu có thể tuần tự tiến hành từ từ, ba con thú nhân dần dần thay thế địa vị của lá trà trong lòng cậu. Coulson nghe được lời nói của Đường Vũ thì sững sờ tại chỗ, anh chịu phương thức đầy não siêu lợi hại của gia tộc nên rất ít khi tự hỏi, cư nhiên theo góc độ như vậy lo lắng tình cảnh của Đường Vũ. Các và Ares không nghĩ nhiều như Coulson, bọn họ cảm thấy Đường Vũ có thể tới thì thật vui vẻ, có nguy hiểm thì bọn họ sẽ dùng chính mạng sống của mình bảo vệ giống cái của bọn họ. Thấy lần đầu Coulson và Đường Vũ xảy ra tranh cãi thì bọn họ không biết làm sao bây giờ, hai người nhìn nhau, đi tới bên cạnh Coulson. Các gãi đầu, anh trai Coulson à, Tiểu Vũ không phải loại người trốn ở sau lưng hưởng thụ an toàn, tôi cảm thấy chúng ta cùng tiến lên chiến trường như vậy thì rất tốt. Ares gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Coulson cúi đầu nhìn vào mắt Đường Vũ, nói khẽ. Thật xin lỗi, Đường Vũ lắc đầu, anh không cần giải thích, em hiểu được tính nguy hiểm của hành động lần này, chính là bởi vì hiểu được mới phải đi theo, em cũng có năng lực tự bảo vệ mình, điểm này anh có lẽ cũng không biết rõ lắm, chỉ là em hy vọng anh có thể hiểu được một chút, nếu thật sự có nguy hiểm không thể tránh được thì em chỉ hy vọng các anh đừng để em sống sót một mình, cái loại đau đớn này em không chịu nổi đâu. Karen đi tới ôm chặt lấy Đường Vũ, anh sẽ cố gắng sống sót, các thấy thế dứt khoát ngay cả Coulson cũng ôm lấy. Còn có anh ở đây, anh Coulson sẽ không chết đâu. Coulson bị các ôm thì cảm giác cả người đều nổi da gà, một trường đẩy ra tên ngốc này. Cút, tôi càng lo lắng cho cậu. Gocchuyenaudio.com. Ares bên cạnh nhìn trái nhìn phải, cảm thấy đề tài mọi người nói thay đổi quá nhanh, đại não anh không am hiểu xử lý ngôn ngữ văn tự có chút không theo kịp. Gần đây anh thông qua thú hóa chiếm không ít tiện nghi, ăn ngon ăn tới ghiền, lén lút thú hóa thành con hổ khổng lồ vằn vằn, móng vuốt hổ đầy thịt khoát lên trên người Đường Vũ, quyết đoán kéo Đường Vũ về tới sofa bên cạnh, để Đường Vũ cầm đồ ăn đút cho mình, anh thoải mái không ngừng thầm thì. Đáng ghét, làm hổ không thể quá đáng như vậy, dạy học trò thì sẽ đói chết thầy mà. Các cực khó chịu trực tiếp nhào qua, một người nặng như vậy mà đè tới dọa Đường Vũ nhắm thẳng bên cạnh trốn. Ares nâng hổ chảo lên chuẩn bị cho con gấu thích làm hỏng hạnh phúc ở chung của người khác này một đòn nghiêm trọng. Không khí vốn áp lực nháy mắt bị hai tên ngốc các và Ares hòa tan, Corson lắc đầu cười khổ, vừa ngồi nhấm nháp đồ ăn ngon Đường Vũ mang tới vừa nhìn người nhà chân chính của anh cái nhau ầm ĩ, tuy rằng đi tới nội địa nguy hiểm của chủng tộc nhưng anh có một loại cảm giác hạnh phúc. Cách chương.